xóm xưa. Em ơi mau về thăm lại những ngày thơ ấu, em ơi mau về nghe tiếng hò trên bến sông xưa. Nơi bến sông buồn mình ta chợt nghe.